Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, Momosuke chết. Canh 2. Thiên Long Nhân mang theo Uranus đào tẩu. Toàn bộ thế người đều đang đáng tiếc. Vừa mới hỏa diễm xuống tới điện nhóm liền không thấy được. Bất quá bọn hắn cũng không phải trách cứ Roi ba người. Dù sao Uranus có thể trắng lực lượng. Ít nhất, không phải là bọn hắn đều có thể đối phó. Thế giới các quốc gia lâm vào an tĩnh ở giữa. Tìm biết thế giới chân tướng. Còn có bây giờ loạn cục hướng. Mọi người trầm mặc. Kỳ thực nhóm họ không phải muốn chiến tranh. Ai cũng không hy vọng phát ba trận chiến cạnh tranh. Dù sao có chiến tranh đã có người chết, bọn họ không phải muốn thấy được người bên cạnh mình. Đây là một cái rất khó tiếp nhận quá trình, mặc kệ như vậy. Quý tộc cũng không thể không chết. Nhất định phải phản kháng. Có chút lý trí làm người ta thấp giọng lẩm bẩm nói. Không sai. Giai cấp tồn tại mâu thuẫn. Chúa trời người không cần tồn tại. Quý tộc cũng không thể tích trữ ở. Chúng ta cũng không cần mấy thứ này. Có người gật đầu theo nói. Cách mệnh quân thắng lợi. Chỉ phải phối hợp chủ mệnh quân. Chúng ta là có thể đẩy ngã quý tộc giai cấp, là có thể khôi phục hòa bình. Loại này đối thoại ở các nơi trên thế giới đều diễn ra. Hải quân bản bộ biến thành một vùng phế tích. Chi bộ bị hủy diệt chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Hải quân binh sĩ đã sớm rời đi ra ngoài. Roi sau đó cũng ly khai. Đi trước G2 chi bộ vị trí hiện thời. Bên kia hiện nay bị cho là lâm thời bản bộ. Cũng không lâu lắm. Roi tiếp kiến rồi ngư nhân đảo Neptune đám người. Shirahoshi công chúa vẫn mang theo một đoàn hải vương loại ở đáy biển dưới đợi mệnh. Này Poseidon là chờ Uranus vào trong biển làm lạnh thời điểm tùy thời mà phát động. Nhưng mà không biết vì sao. Thiên Long Nhân đột nhiên khống chế Uranus rời đi nơi này. Shirahoshi trong lúc nhất thời trong lúc đó cũng đuổi không kịp. Nếu có thể đuổi theo có thể ra lệnh cho hải vương loại ở đáy biển đem Uranus cho phân giải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Uranus cũng không phải là sinh vật. Chỉ là một vật phẩm mà thôi. Đem tiêu hủy. Cũng chỉ có hủy diệt cái kia hạch tâm. Thế nhưng hủy diệt một cái lò phản ứng hạt nhân đại giới quá lớn. Đi đến đại giới hoàn toàn không có cách ước đoán. Nhất định phải phối hợp tốt. Hiện tại Roi các loại chờ Dravegerpunk bên kia kết quả đi ra. Uranus chữa trị khỏi rồi. Phía dưới đánh một trận ở Đông Hải cũng khó nói. Ngay tại lúc kết thúc chiến đấu ngày thứ hai, các nơi trên thế giới hải quân cùng cách mệnh quân liên hợp lại hành động chung. Tại thế giới lại đã xảy ra một đại sự. Thiên Long Nhân lần nữa xuất động Uranus. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là hải quân. Mà là nhắm ngay thế giới mấy cái quốc gia. Trong đó người thứ nhất hủy diệt là Anba. Uranus giáng lâm. Đầu tiên là hủy diệt rồi Anba. Ở Anba bên trong xuất hiện không ít tử thương. May mắn có hai cái thời kỳ tột cùng thủ lĩnh chạy về. Cuối cùng ở Dory cùng Brocky hai người liều mạng tử vong nguy hiểm. Đem Uranus đánh đuổi. Thế nhưng Anba tổn hại thật sự là quá lớn. Lập tức nhân số ít rồi 2/3. Lệnh Anba tổn thương nguyên khí nặng nề. Không còn cách nào tiếp tục rời bến, chỉ có thể chuyển rời đến những thứ khác người khổng lồ quốc. Ra bên trong đi. Kế tiếp người thứ hai bị hủy diệt quốc gia chính là Wano. Uranus đi tới Wano thượng trực tiếp hướng về phía Wano lãnh thổ diệp ra một viên nhiệt hạch ngắm. Giống như là trước đây phải đối phó Luffy các loại người biết như vậy. Đối mặt nhiệt hạch đơn oanh tạc, Wano có 4 cái đảo nhỏ, 4 cái đại danh, một người trong đó đảo nhỏ bị đánh tạc sau đó. Toàn bộ đảo nhỏ người ở bên trong toàn bộ tử vong. Ở phóng xạ dưới ảnh hưởng cái kia đảo nhỏ trở thành một mảnh tử địa. Tiếp lấy Wano Kuri tên cổ Momosuke mang theo Zou trở về. Zou chứng kiến Uranus sau đó vô cùng tức giận, bởi vì ở người hơn 100 năm trước. Liền là bởi vì Uranus mới đưa đến hắn bị Odin nhất tộc nắm trong tay mệnh lệnh không ngừng đi xuống. Có thể nói là cừu địch, nhưng mà một cái ở trên đất bằng xưng vương xưng bá gia hỏa. Tại sao có thể là Uranus đối thủ? Thậm chí ngay cả công kích không đến Uranus, Phải biết rằng Uranus nhưng là có thể bay ra không gian UFO. Làm sao có thể bị Zo công kích? Đến, coi như là Zo hắn hình thể ở khổng lồ, cũng không làm gì được Uranus. Cuối cùng ngược lại thì ở Uranus oanh tạc ở giữa Zo quỳ xuống. Ở cự tượng trên lưng Zo bị lớn đại bị thương nặng. Zo ngã xuống trong biển. Khoảng cách Kuri đất phong đảo nhỏ cũng không xa. Zo rồi ngã xuống sau đó. Uranus rất nhanh vào trong biển giảm nhiệt. Nhưng mà lại bị Zo phản công. Một vòi quất vào Uranus bụng. Đánh hạ một cái to lớn cái hố nhỏ. Có thể dùng Uranus thoạt nhìn có điểm bi thảm. Ít nhất, bụng này pháo có nhiều hơn một nửa không phải có thể động dụng. Thiên Long Nhân phát hiện một đoạn này. Nhất thời giận dữ. Hắn quyết định cấp cho Zo một bài học nhưng mà cự tượng đều chết hết rồi. Bất quá Zo chủ nhân Odin bộ tộc vẫn còn ở. Vì vậy phát thứ hai đạn hạt nhân rơi xuống. Một lần này đạn hạt nhân trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đụng vào Kuri phong ấn trong đất. Uy lực nổ tung tuy là rất mạnh. Thế nhưng càng đáng sợ hơn chính là phóng xạ bệnh nguy hại. Loại bệnh này cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Trừ phi là vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng mà Wano chỗ đó làm sao có thể có khoa học kỹ thuật. Bọn họ quyết định khai quốc không bao lâu. Liền nghênh đón Uranus tập kích kích. Lần này hai cái đảo nhỏ bị hủy diệt. Wano ít nhất phải chết một nhiều hơn phân nửa nhân. Thiên Long Nhân hài lòng ly khai. Lưu lại một mảnh phế tích. Toàn bộ Kuri còn có một người trên đảo người đều được phúc. Trong đó vẫn là đứa trẻ Momosuke cũng lây. Thân thể hắn vốn là suy yếu. Không có năng lực chiến đấu gì. Coi như là hắn ăn thần long fruit. Cũng không có thể cứu hắn một mạng. Dù sao đây không phải là ốp ốp nomi fruit. Không còn cách nào chữa cho tốt trên người của hắn tật bệnh. Cho nên, rất nhanh Momosuke chết. Làm Momosuke ra thần. Kinemon Reizo, Kanjuru ba người dùng tàn nhẫn nhất tự sát phương thức. Mổ bụng tự sát kết quả chính mình làm Wano võ sĩ. Chủ nhân của mình đều chết sạch. Hắn làm sao có thể còn có hợp sống. Không chỉ là Momosuke đám người chết. Gaban cũng chết. Người kia vốn là bị phóng xạ ảnh hưởng. Ở mười mấy năm trước sẽ cầm Uranus một cây vũ khí bị thương nặng Kaido. Khi đó hắn liền tiếp xúc đến phóng xạ. Nếu không phải là Crocus y thuật. Hắn cũng không khả năng sống đến bây giờ. Luffy cùng Kaido đại chiến thời điểm. Hắn sớm liền muốn dùng tánh mạng của mình đi đổi Luffy thành công. Từ lúc đoạn thời gian trước hắn đi cùng Crocus lúc gặp mặt. Crocus liền nhìn ra. Gaban trên người bệnh tăng thêm. Hơn nữa bệnh này cùng thuyền của bọn họ Roger là giống nhau như đúc. Roger trước đây được bệnh bất trị. Kỳ thực cũng là bởi vì hắn đã từng tiếp xúc đến Uranus lưu lại đồ đạc. Hắn từ một số vật gì đó bên trong nghe được đã từng phát sinh chiến tranh. Cũng biết không ít thứ. Nhưng là chính là bởi vì hắn tiếp xúc đến. Cho nên hắn cũng bị phóng xạ bệnh ảnh hưởng Crocus kéo dài Gaban tính mệnh nhiều năm. Nói rõ Crocus y thuật thực sự rất đáng gờm. Bất quá hắn lại bị phóng xạ ảnh hưởng. Rốt cục bởi vì hắn niên kỷ quá lớn. Sức chống cự cũng không được. Tốt hơn theo lấy Momosuke đám người chết đi. Cũng nhất định chết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.